Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 945 Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai đoàn xe đã đến phòng đấu giá Tổ Đình Châu, dù ở bên ngoài cũng nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt, ở trong phòng đấu giá càng có thể cảm nhận được khí dao động, khí huyết ngút trời. Đoàn xe Khổng Tước Yêu Tộc xuống xe trước và bảo vệ ba mẹ con Mỹ Công Tử đi vào phòng đấu giá từ lối riêng. Sau khi xuống xe, trên mặt Mỹ Công Tử đã che kín bằng một tấm khăn lụa, khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan của nàng. Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc xuống ngay sau đó, cũng được nhân viên dẫn vào theo lối đi riêng. Qua lối đi này có thể trực tiếp đến khu vực khách quý. Đường Tam và những người khác đi sau Mỹ Công Tử Thành Gia Lý khoảng 2 phút. Bên trong phòng đấu giá rất lớn, ban đầu, bọn họ không nhìn thấy Khổng Tước Yêu Tộc, nhưng trong quá trình đi vào lại phát hiện đội ngũ Khổng Tước Yêu Tộc đã dừng lại, cũng không tiếp tục đi về phía trước. Đội ngũ hai bên tự nhiên cũng đến gần. Đường Tam mơ hồ nghe được phía trước có tiếng nói chuyện, thần thức xẹt qua kề sát con đường, cảm giác tình huống phía trước. Hóa ra phía trước Khổng Tước Yêu Tộc có một đội ngũ, lúc này người dẫn đầu đội ngũ đang ngăn cản đường đi của Khổng Tước Yêu Tộc. Ba người trông như thanh niên nhân loại đang nói chuyện với Mỹ Công Tử, nhưng bầu không khí lại không dễ chịu cho lắm. Người chính là Mỹ Thành Chủ khởi xướng luận võ chiêu thân lần này. Thanh niên có thân hình cao lớn đứng ở trung tâm, cả người toát ra khí tức như ánh mặt trời, khiến người khác có cảm giác ấm áp, rất dễ mang đến hào cảm. Bộ dạng nhân loại của hắn cũng rất anh tuấn, tóc ngắn màu vàng, đang mỉm cười nhìn Mỹ Công Tử. Xin đừng chặn lối đi, cảm ơn. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng nói. Những người có thể đi lối này đều sẽ đến phòng khách quý. Bọn họ chỉ chia thành hai loại, một là đội ngũ của thành chủ thành, một loại khác là đội ngũ truyền thừa huyết mạch cấp 1. Từ trang phục không thống nhất của đội ngũ kia có thể thấy, khả năng phía sau lớn hơn một chút. Thanh niên mỉm cười, nói. Làm quen một chút, ta là đương đại tộc trưởng của Quang Minh Long tộc Từ An Vũ. Ta cũng sẽ tham gia luận võ chiêu thân lần này. Xin chào, Mỹ Công Tử đáp lại với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Bên người Từ An Vũ có một thanh niên tóc ngắn màu đỏ, hắn nhịn không được nói. Mỹ Thành Chủ, đại ca của ta chính là người thừa kế vị trí tộc trưởng Long tộc trong tương lai. Hắn đã bế quan nhiều năm, gần đây vừa mới xuất quan. Lần này hắn nhất định sẽ chiếm được một vị trí hoàng giả. Làm quen với nhau trước cũng rất tốt, ngươi tháo khăn che mặt cho chúng ta nhìn một chút, nếu như ngươi vừa mắt đại ca ta có lẽ sẽ chọn ngươi. Được rồi, Mạc Hoàng, không được không có lễ phép với Mỹ Thành Chủ. Thật có lỗi, bây giờ chúng ta sẽ đi. Từ An Vũ trách cứ người thanh niên mà hắn gọi là Mạc Hoàng, sau đó gật đầu với Mỹ Công Tử quay người đi về phía trước. Đám long tộc bên người hắn cũng theo sát phía sau, chỉ có thanh niên Mạc Hoàng là bĩu môi. Mỹ Công Tử cau mày lại, nhưng nàng cũng không làm gì. Đợi đến khi đội ngũ của đối phương đi ra mấy chục mét thì lúc này, nàng mới dẫn đầu các cường giả Khổng Tước Yêu Tộc cất bước. Cùng lúc đó, Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc đã đến gần phía sau Khổng Tước Yêu Tộc. Từ An Vũ và Mạc Hoàng, rất tốt, hai cái tên này hắn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam nheo mắt lại, tên Từ An Vũ kia đúng là rất mạnh, với tu vi của hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Quang nguyên tố tinh khiết mà cường thịnh, tuy rằng cực kỳ nội liễm, nhưng cơ thể hắn giống như một lò quang minh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra năng lượng thuộc tính quang minh cường hãn nhất. Nếu như tên Mạc Hoàng nói là sự thật, Từ An Vũ có khả năng trở thành tộc trưởng long tộc đời sau thì điều này càng đáng chú ý hơn. Phải biết rằng, tộc trưởng long tộc hiện tại là ám ma đại yêu hoàng, ám hắc ma long nhất mạch. Mà ám hắc ma long tộc và quang minh long tộc vì nguyên nhân thuộc tính mà đối lập nhau. Trong tình huống này, nếu Từ An Vũ có thể trở thành tộc trưởng long tộc đời sau thì có nghĩa là thiên phú của hắn chắc tuyệt đến nỗi ám ma đại yêu hoàng cũng không thể áp chế. Tinh Tinh, ngươi biết tên Từ An Vũ của long tộc các ngươi không? Đường Tam trong lòng hỏi Tinh Tinh, ta biết, hắn là đồ đệ của ta. Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, đồ đệ của ngươi, Đường Tam kinh ngạc nói. Tinh Tinh nói, nếu không, Đường Mạc Hoàng sao dám nói hắn là tộc trưởng long tộc tương lai chứ? Không có uy thế của ta, ngươi cho rằng ám ma đại yêu hoàng sẽ thỏa hiệp sao? Tiểu tử này rốt cuộc đã xuất quan rồi. Sức mạnh của hắn là gì? Đường Tam hỏi, Tinh Tinh nói, nếu không có quy tắc tổ đình áp chế, hắn nhất định có thể vượt qua lôi kiếp thành hoàng. Hắn là một người trong long tộc cực kỳ có thiên phú mà ta từng thấy, đã tu luyện thuộc tính của bản thân tới cực hạn. Ta có chỉ điểm hắn một thời gian, hắn chẳng những có thiên phú chắc tuyệt mà còn vô cùng cố gắng. Hắn sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh trọng yếu của ngươi lần này. Nghe nàng nói vậy, Đường Tam trong lòng có chút sững sờ. Với sự kiêu ngạo của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà đánh giá Long tộc như thế thì đối phương tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Là một trong những chủng tộc cường đại nhất hiện nay, vậy thì hắn sẽ rất khó đối phó. Hắn là thập nhất giai đỉnh phong. Đường Tam hỏi, 10 năm trước khi hắn bế quan đã vậy rồi. Tinh Tinh nói, nghe nàng nói vậy, Đường Tam rốt cuộc đã hiểu. Không hề nghi ngờ, vị Quang Minh Long Đại Yêu Vương này là nhân tài được Long tộc bồi dưỡng ra, là chuẩn bị đặc biệt để trùng kích cấp độ hoàng giả, thậm chí có thể nói hắn chính là người kế vị của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng mặc dù là hoàng giả, nhưng tuổi của hắn không còn nhỏ. Mặt khác, Long tộc thuộc tính hắc ám tuy thực lực không kém, nhưng địa vị lại không cao. Phần lớn Long tộc thuộc tính khác đều bất hòa với thuộc tính hắc ám, điều này đòi hỏi một người thủ lĩnh khác. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, không hề nghi ngờ nàng chính là tộc trưởng Long tộc. Còn vị Quang Minh Long Đại Yêu Vương kia nếu có thể trở thành hoàng giả thì chắc chắn là thích hợp trở thành tộc trưởng Long tộc hơn Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Chẳng phải có câu nói rắn mất đầu sao? Long tộc không có thủ lĩnh, dù thực lực cá nhân mạnh đến đâu cũng là chia rẽ, không thể chống lại Phượng Hoàng yêu tộc. Nhưng nếu có được đầu rồng thì sẽ khác, dù sao, Long tộc mới là cường tộc mạnh nhất, cho nên Tử An Vũ này tất nhiên là tồn tại rất quan trọng với Long tộc. Đương nhiên đối phương cũng là đối thủ cực mạnh của hắn ở Chiếm Hoàng chi chiến. Lo lắng sao? Tinh Tinh cười nói, Đường Tam cũng cười, ngươi cho là ta phải lo lắng sao? Tinh Tinh im lặng một lát rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngươi có thể thi triển toàn bộ năng lực thì tự nhiên không cần lo lắng gì. Nhưng mà nếu ngươi phải che giấu thì cần phải cẩn thận hơn. Được, không hề nghi ngờ Tinh Tinh đã tiết lộ rất nhiều điều cho hắn. Nàng nói như vậy có nghĩa là mặc dù Tử An Vũ không có huyết mạch siêu cấp nhưng chỉ sợ cường độ huyết mạch cũng không kém huyết mạch siêu cấp là bao. Huyết mạch Long tộc có ưu thế cực lớn, trong Long tộc lại xuất hiện một vị cường giả cực hạn như thế thực sự không phải là điều may mắn. Ba, nếu như có thể thì hãy để cho hắn một vị trí. Tinh Tinh đột nhiên nói, Đường Tam cười khổ nói, không phải ta không muốn lưu cho hắn, mà là ngươi đã quên một chuyện. Nếu ta trở thành hoàng giả, ngươi cho là số mệnh ta chiếm được ở vị diện này so với ngươi lúc trước như thế nào? Tinh Tinh sững sờ, sau đó nàng đã hiểu được. Đúng vậy, toàn bộ yêu tinh đại lục đều cho rằng hiện tại có 3 vị trí hoàng giả, nhưng nếu cân nhắc đến Đường Tam thành hoàng thì thực sự là có 3 vị trí sao? Huống chi, Mỹ công tử phải chiếm một vị trí, cho nên còn vị trí trống nào sao? Mặc kệ, dù sao ta đã không phải là tộc trưởng Long tộc, bây giờ ta là con gái ngươi. Ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế ấy. Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, sau đó cắt đứt liên hệ với Đường Tam. Cách chương.